Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, Đại khai sát giới. Shimura Yu cùng Osusuki Kaguya bị mang tới một chỗ cung điện nơi. Sở dĩ muốn đánh tới dấu ngoặc kép là Shimura Yu phát hiện nơi này kỳ thực căn bản không tính là gì. Dù sao Shimura Yu là từ Đại Thiên Triều đến người. Này cái gọi là cung điện cùng Thiên Triều Cố Cung so ra chênh lệch thực sự là quá to lớn. Không nói cùng Cố Cung so với. Chính là cùng ngàn năm sau cái kia Hỏa Quốc Hoàng Cung đều không so được. Thực sự là keo kiệt đòi mạng. Kỳ thực, điều này cũng cùng đảo quốc lịch sử có quan hệ. Ở cổ đại đảo quốc thật sự không tính là gì. Bọn họ cái gọi là thời kỳ chiến quốc ở Đại Thiên Triều nhiều nhất chính là thôn trang cùng thôn. Trang chiến đấu. Quốc. Ha ha. Bọn họ dân tộc trang phục kỳ thực chính là Thiên Triều cổ đại Ngô phục hơi hơi sửa chữa một hồi kết. Quả. Đẹp nhất vẫn là Đại Thiên Triều. Chỉ là có chút người xính ngoại. Hơn nữa trong xương tự ti để bọn họ quên mất tự động truyền thống. Bây giờ hán phục chỉ có ở kịch truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy. Càng nhiều người thì lại thừa nhận sườn xám. Đường trang mới là bọn họ truyền thống trang phục, đây là cỡ nào buồn cười. Shimura Yu cùng Osusuki Kaguya bị mang tới tổ chi quốc đại danh trước mặt. Vị này đại danh tuổi tác cũng không phải rất lớn. Ước chừng khoảng 30 tuổi. Hắn tự cao mà xuống xem kỹ Shimura Yu cùng Osusuki Kaguya một chút. Con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Hắn có hậu cung mỹ nhân vô số. Thậm chí toàn bộ tổ chi quốc phụ nữ đều là hắn. Nhưng là hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Osusuki Kaguya như vậy tuyệt sắc. Nữ nhân như vậy nhất định là hắn. Ngoại trừ hắn lại có ai phối nắm giữ. Cho tới cái kia nói mình là thần người. Cái tên này khủng không phải mất trí. Người đến a, đem người đàn ông này kéo xuống giết. Chỉ thấy tổ chi quốc đại danh ngữ khí lạnh lẽo nói rằng những kia chờ ở một bên võ sĩ lập tức tới. Muốn đem Shimura Yu mang đi. Hành tìm đường chết. Chỉ nghe Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái chạm màu vàng cổ kiếm chạm lô. Chỉ thấy được một đạo hoàng mang đảo qua. Cái kia hai tên võ sĩ liền Shimura Yu làm sao ra tay đều không có nhìn rõ ràng bị chết rồi. Osusuki Kaguya trong ánh mắt né qua một tia dị thải. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Shimura Yu ra tay. Ở quá khứ ở chung năm trong năm, nàng chỉ biết là Shimura Yu phương diện kia sức chiến đấu rất mạnh. Chính mình căn bản không phải là đối thủ. Còn những phương diện khác như thế nào mạnh bao nhiêu? Nàng đến không rõ ràng lắm. Chỉ biết là nên không kém hơn chính mình. Tốc độ thậm chí còn nhanh với mình. Không nghĩ tới Shimura Yu kiếm thuật còn như vậy không sai. Thực lực của hắn nên không thua kém gì trong gia tộc những cao thủ. Tuy nói cùng Osusuki Momoshiki bọn họ còn có chênh lệch. Có điều hắn còn có tiếp tục trưởng thành năng lực. Chỉ cần Shimura Yu tiếp tục giết người. Tương lai vượt qua những kia đáng trách người. Trợ giúp chính mình báo thù cũng không phải một chuyện khó. Osusuki Kaguya tính nhẩm là an không ít. Có Shimura Yu ở, nàng an toàn liền sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy Shimura Yu ung dung giết mình võ sĩ. Tổ chi quốc đại danh cũng là sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Shimura Yu lại vẫn là một cao thủ như. Thế nào? Giết chết hắn à? Osusuki Kaguya nhìn tổ chi quốc đại danh trong ánh mắt né qua một tia sát ý. Trước ánh mắt của người đàn ông này có ý gì? Nàng tự nhiên là không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bây giờ nàng có thể không phải lúc trước bị Shimura Yu liêu cái kia hồ đồ vô tri tiểu nữ sinh. Chỉ là nhược kê còn muốn chia sẻ nàng. Thật sự coi nàng dễ ức hiếp. Hơn nữa trước người đàn ông này nhưng là phải giết chết Shimura Yu tới. Không nói hắn có không có năng lực. Liền nói Shimura Yu là nàng nam nhân. Osusuki Kaguya thì sẽ không tha thứ đối phương. Nữ nhân này rất chân thực. Nếu là chính mình nam nhân, như vậy liền không cho phép bất luận người nào thương tổn hắn. Osusuki Kaguya cũng tương tự là cái cực kỳ tự bênh nữ nhân. Thậm chí nàng là nhất là đơn thuần người. Ở Shimura yêu hết thảy nữ nhân bên trong. Nàng là đem độ thiện cảm đạt đến 100 nhanh nhất người. Vẻn vẹn là lần đó liền đạt đến. Nếu không có phải cho nàng thêm một cái khuôn. Vậy hẳn là chính là tiểu long nữ. Đơn thuần mỹ nữ. Chí tình chí nghĩa. Giết. Không. Hắn còn có chút dùng. Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ở Shimura yêu trong lòng. Người đàn bà của hắn chính là nàng độc chiếm. Tuyệt đối không cho phép người khác mơ ước. Có điều. Để hắn như thế dễ dàng chết rồi không thể được. Hiện tại Shimura yêu có chút oán giận. Tại sao mộng huyễn Tây Du hệ thống chỉ có như vậy mấy hạng công năng? Nếu như có thể học một ít võ hiệp skill tỉ như sinh tử phù thần mã há không phải càng tốt hơn? Người muốn làm gì? Tổ chi quốc đại danh cũng tương tự có chút kinh hoàng nhìn Shimura yêu. Hắn cũng không cho là Shimura yêu thực lực rất mạnh mẽ. Dù sao như là vừa nãy hành động, lớn mạnh một chút võ sĩ cũng là có thể làm được. Có điều, hắn có thể không ngăn được Shimura yêu công kích. Yên tâm chết không được. Shimura yêu lộ ra một tia âm u nụ cười. Có điều hắn cũng không có hướng về tổ chi quốc đại danh giết đi. Hắn ở trong địa đồ phát hiện, chung quanh đây có không ít cao thủ tuy rằng những cao thủ này rất nhiều liền đặc biệt thượng. Nhẫn cấp bậc cũng chưa tới. Có điều này có thể đều là EXPA. Nương theo Shimura yêu biến mất. Giết chóc thịnh yến triệt để bắt đầu rồi. Phàm là ăn mặc đồng phục võ sĩ người. Shimura yêu đều giết. Căn bản không có một chút nào lưu thủ chỗ trống. Nếu đi ra hỗn nghề này cơm. Như vậy liền muốn có hy sinh giác ngộ. Shimura yêu càng sẽ không trách trời thương người. Cũng hoặc là hạ thủ lưu tình. Những này võ sĩ lại có cái nào là người tốt? Hắn hấp huyết quỷ hiện tại còn ở lôi chi quốc lắc lư đây. Tâm không tàn nhẫn thì lại làm sao ở thời loạn lạc trung lập mệnh? Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nhìn mình thủ hạ võ sĩ. Tổ chi quốc đại danh tuy rằng sẽ không đau lòng vì những này võ sĩ chết. Dù sao này chỉ có điều là người hạ đẳng thôi. Thế nhưng hắn như thường lo lắng. Làm sao ngăn cản Shimura yêu? Nhanh lên một chút bắt người phụ nữ kia. Chỉ cần bắt nàng, người kia sẽ bé ngoan đi vào khuôn phép. Tổ chi quốc đại danh dùng ánh mắt quét đến ở một bên bé ngoan xem cuộc vui Osusuki Kaguya trên. Người giờ khắc này Osusuki Kaguya chính đang yên lặng cảm thụ loại này kinh người tăng cao. Thực lực thủ đoạn, chuyện này thực sự là quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Loại này tăng cao thực lực phương thức tựa hồ so với ăn thần thụ quả thực còn muốn hữu dụng. Nàng muốn ra tay giúp đỡ Shimura yêu. Có điều thoáng do dự một chút. Liền từ bỏ. Nàng so với ai khác cũng giải Shimura yêu. Biết Shimura yêu cũng không phải đặc biệt yêu thích để người đàn bà của chính mình động thủ. Hả? Khi nàng nghe được cái kia mệnh lệnh. Cùng với hướng về chính mình chém giết tới võ sĩ thời điểm. Osusuki Kaguya cũng xoắn xuýt, cảm tình những người này là đưa nàng xem là quả hồng nhũn a. Kỳ thực, nàng nhưng là rất mạnh mẽ a. Dù cho là không ăn thần thụ quả thực, Osusuki Kaguya cũng không phải nhẫn tinh những này dân bản. Địa có thể khá là, bằng không nàng cũng sẽ không ở cổ đại được gọi là mão chi nữ thần. Chỉ thấy Osusuki Kaguya tay trắng vi khẽ nâng lên. Một đạo vô hình chakra liền bảo vệ ở nàng xung quanh. Đồng thời hướng bốn phía phát sinh một luồng sức đẩy. Đem những kia vây giết chính mình võ sĩ bắn ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.